Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1019. Chương 1019. Sông ngầm bên trong kinh người phát hiện. Lý Minh quyết định muốn thăm dò nơi này, hồ nước hướng phía dưới sông ngầm dưới lòng đất. Biết rõ ràng mạch nước ngầm chảy bên trong khả năng ẩn tàng bí mật. Bây giờ nghe nói các tinh linh bởi vì không quen kỹ năng bơi duyên cớ, liền hai vị tộc trưởng đều không rõ ràng mạch nước ngầm chảy tình huống. Cái này càng làm cho trong lòng tràn ngập lòng tin, càng là nguy hiểm địa phương, càng có khả năng ẩn giấu đi không muốn người biết tình huống. Truyền mệnh lệnh của ta, hắn huynh đệ tiếp tục thăm dò tiên hồ cấm địa, để bọn hắn không nên tới gần những cái kia hồ nước. Để tránh phát sinh nguy hiểm, chỉ cần đem chung quanh địa hình bên trong có chỗ đặc thù gì tìm tới liền có thể. Lý Minh nói ra, minh bạch, hai vị công hội trưởng gật đầu hồi đáp, lập tức cho tất cả đội ngũ hạ đạt chỉ lệnh, để bọn hắn cẩn thận ở trong hồ tình huống. Hai vị tộc trưởng, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Lý Minh hỏi, cũng không biết, ngươi cho chúng ta loại vật này. Thật có thể trường kỳ ở tại dưới nước sao? Lam Nhã tộc trưởng vẫn còn có chút lo lắng. Ngài cứ yên tâm đi. Nhìn xem chúng ta cũng không sợ. Lý Minh cười vung tay lên. Bên người các đội hữu lập tức phóng tới bên đầm nước. Từng tái thả người nhảy lên. Liền cùng nhau nhảy vào trong đầm nước. Ao ao ao. Từng đợt sóng nước không ngừng bốc lên. Mấy trăm các người chơi ào ào nhảy vào trong nước, rất nhanh ở trên mặt nước biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Hiện tại chúng ta cũng đi xuống đi. Lý Minh cười đi ra phía trước. Hai vị tộc trưởng mang theo mấy chục cái tinh linh tộc nhân cùng sau lưng hắn. Hiện tại liền thực lực rất yếu, các người chơi đều làm nhảy đi xuống. Bọn họ cũng không có gì đáng lo lắng. Theo Lý Minh trực tiếp nhảy hướng xanh thảm trong hồ nước. Các tinh linh cũng cùng một chỗ bay về phía trước vọt. Bọt nước văng khắp nơi. Vô số gợn sóng ào ào đẩy ra. Theo Lý Minh tiến vào trong nước về sau. Liền một mực hướng phía dưới lặn. Chung quanh các người chơi đều đang không ngừng chìm xuống. Nước trong đầm yên tĩnh một mảnh. Mảy may cảm giác không thấy có dòng nước động bộ dáng. Các tinh linh ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn mới, đồng dạng là phi thường tò mò nhìn lấy chung quanh nước xuống tình huống. Khi bọn hắn không ngừng hướng phía dưới lặn, rất nhanh tông môn trong kênh nói chuyện thì xuất hiện các người chơi cảnh cáo âm thanh. Lão đại, cẩn thận đáy đầm dưới, chỗ đó có rất nhiều vòng xoáy, hấp lực cường đại, một khi hút đi vào thì xong đời. Một tên người chơi kinh hô âm thanh vang lên. Ta thiên, đầm dưới đáy nước không gian thật lớn a. Dưới đáy thì giống như đại hải. Tốt nhiều vòng xoáy cùng gợn sóng. Dòng nước quá mau. Một tên khác người chơi cũng lên tiếng nhắc nhở. Các ngươi cẩn thận an toàn. Thiên Tâm Hồng cảnh cáo nói. Chậm rãi hạ xuống bên trong. Lý Minh cũng phát giác được. Theo hắn lặn xuống phía trên ngoài trăm thước. Liền rõ ràng cảm giác toàn bộ lộ ra phá lệ trống trải. Hoàn toàn không giống như là nó bên ngoài nhìn đến tình huống. Nơi này đầm nước diện tích, cơ hồ vượt qua trên bờ mặt hồ mấy lần trở lên. Mà lại theo hắn không ngừng hạ xuống. Dưới chân dòng nước theo một mảnh yên tĩnh cũng biến thành táo bạo lên. Chảy xiết ám lưu theo đầm nước phía dưới trong thủy vực không ngừng hướng về phía trước cuồn cuộn. Bình tĩnh đầm nước cùng dòng nước xiết gặp gỡ, liền xuất hiện vô số vòng xoáy gợn sóng. Các người chơi không nhìn thấy những thứ này gợn sóng hình dáng. Chỉ có thể từ chung quanh xuất hiện cường đại hấp lực đến phán đoán. Mọi người cẩn thận, từng cái xếp hàng hướng về phía trước du động. Nếu như phía trước xuất hiện nguy hiểm, lập tức biến hóa tiến lên phương hướng. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch. Các người chơi vốn là tản ra tìm kiếm, trải qua hắn một nhắc nhở về sau, liền lập tức bắt đầu tổ hợp thành một đầu thật dài đội ngũ. Hàng phía trước người chơi hướng hạ du động, trước xem xét mạch nước ngầm chảy chiều sâu lại nói. Các tinh linh vốn là vô cùng sợ nước, lần này lấy hết dũng khí xuống tới liền đã vô cùng lo lắng. Nhưng là lặn xuống nước đạo cụ phát huy tác dụng về sau, bọn họ cũng không tiếp tục sợ bị dìm nước chết nguy hiểm, cũng bắt đầu dần dần khôi phục dũng khí, theo sát ở người chơi nhóm đằng sau, tiếp tục xem xét cái này kỳ lạ mạch nước ngầm chảy. Đã tra đến dưới đất dòng sông chiều sâu, cách xa mặt đất ước chừng hơn 400 mét, dưới đáy nước sông càng thêm chảy xiết. Ta huynh đệ bị cuốn đi hai cái, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Một tên người chơi báo cáo, cẩn thận một chút, cùng đáy sông bảo trì khoảng cách an toàn. Theo nước sông lưu động phương hướng tiếp tục thăm dò. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, các người chơi biết nơi này nguy hiểm, liền không tiếp tục áp sát đáy sông, mà chính là theo ám lưu một đường tiến lên theo sóng trượt. Chỉ cần phát hiện phía trước xuất hiện nguy hiểm vòng xoáy, bọn họ sớm làm ra ứng đối, tránh đi vòng xoáy tiếp tục chỉ huy sau lưng các người chơi xông về phía trước. Không cần tốn sức du động, theo nhanh chóng lưu động mạch nước ngầm nước, mấy trăm người chơi và mấy chục cái tinh linh liền hình thành một đầu dây dài. Một đường hướng về phía trước nhanh chóng vọt tới trước, nước chảy bèo trôi phóng tới nơi xa. Nhớ kỹ, thấy rõ ràng mạch nước ngầm chảy dưới đáy cùng hai bên tình huống. Có bất kỳ đặc thù phát hiện lập tức nói cho ta biết. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, chúng ta đều nhìn chằm chằm đây. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, mạch nước ngầm chảy phía trên bao quát phía dưới hẹp. Tại thân cận dưới đáy dòng nước bên trong, các người chơi có thể mơ hồ nhìn đến đường sông hai bên cùng đáy sông tình huống. Một đường tiến lên mười mấy phút, lại không có bất kỳ phát hiện nào, mà cái này mười mấy phút bên trong, các người chơi một mực duy trì cực nhanh vọt tới trước tốc độ. Dựa theo khoảng cách tính toán, bọn họ sớm đã rời xa lúc trước đầm nước phụ cận đếm 10 km. Nói cách khác, bọn họ chí ít trên đất bằng thăm dò địa đồ thẳng tắp hướng về phía trước. Đi ra không sai biệt lắm sắp 40 phút đồng hồ địa đồ chiều dài. Tình huống này, Lý Minh một mực ghi vào trong lòng. Dựa theo các tinh linh cung cấp địa đồ phạm vi, hắn biết, dùng không vài phút về sau, sông ngầm sắp đến cuối cùng, cũng chính là Lam Nhã tộc trưởng nói tới Long tộc Thiên Trì cửa vào. Mọi người cẩn thận, mặc kệ có bất luận phát hiện gì, chúng ta chuẩn bị lên bờ, không thể tiếp tục phiêu chảy đi xuống. Lý Minh tranh thủ thời gian trong tông môn đưa ra cảnh cáo. A, vì cái gì không tiếp tục hướng phía trước? Thiên Tâm Hồng không hiểu hỏi, lại hướng phía trước nhưng chính là Long tộc địa bàn. Thiên trong ao cư trú vô số Long tộc bàng chi, đây chính là vô số cự thú. Chúng ta một khi đi vào thì sẽ trở thành bọn họ mỹ thực. Lý Minh giải thích nói, ta đi, không phải đâu. Một đám đồng đội hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ có thể không nguyện ý trở thành cái kia thứ gì giao long cùng long thú trong miệng bữa ăn. Ngon, chết như vậy pháp, thật sự là quá kinh khủng. Hàng phía trước các người chơi đã bắt đầu hướng lên chậm rãi nổi lên đi. Đằng sau người chơi cũng liên tiếp hướng lên hiện lên, chuẩn bị tìm kiếm gần nhất hồ nước thông đạo rời đi mạch nước ngầm chảy. Nhoáng một cái 3 phút trôi qua, hàng phía trước các người chơi trước mắt dòng sông cuối cùng. Thình lình xuất hiện một cái to lớn hình tròn cửa động. Cách bọn họ vẻn vẹn chỉ có không đến 100 mét phạm vi. Mà ở ngoài cửa động, một mảnh màu xanh lam trống trải trong thủy vực, tựa hồ có không ít to lớn hắc ảnh ngay tại vừa đi vừa về du động. Có vẻ như những thứ này cự thú cũng cảm ứng được có đồ vật gì ngay tại hướng bọn họ tới gần. Thậm chí còn có một đôi đèn pha một thật lớn hai mắt. Ở ngoài cửa động hướng bên trong dòm ngó. Thật lớn cự thú, nhanh lên đi, một tên người chơi bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Chờ một chút, cửa động bên trái đó là vật gì? giống như là một khối hắc ảnh. Cái kia tựa như là cửa động, nhìn qua thẳng ẩn nấp. Phía trước người chơi đầu tiên là bị nơi xa dòng sông cuối cùng bên ngoài động khẩu vô số hắc ảnh cùng to lớn hai mắt làm chấn kinh. Nhưng tiếp đó, bọn họ càng là kinh ngạc phát hiện, trước động khẩu mới không đến 30 mét vị trí, cửa động bên trái trên vách đá, tựa hồ có một cái lõm đi xuống bóng mờ khu vực. Nhưng là bọn họ bây giờ cách cửa động đã quá gần. Dòng sông lại đặc biệt chảy xiết, do dự nữa đi xuống, bọn họ liền sẽ hãm không được xe trực tiếp bị xông vào bên ngoài động khẩu. Trên đỉnh đầu một cái duy nhất hồ nước thông đạo cũng đem triệt để bỏ lỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.